nắng hè trải dòng mênh mông, chùm hoa phương vi nhẹ đông đưa cành. Phiến mây nằm ngủ yên lành, chân trời vô tận màu xanh ngút ngàn. Tình quê hương thật nồng nàn, yêu hoài yêu mãi chứa chan tâm hồn. Bước đi dồn bước cuối thôn, lòng bao vươn vấn bồi hồi nhớ thương. Ngạt ngào sen trắng quả hương, vầng dương chiếu sáng con đường năm xưa. Sương buồn biết mấy chỗ vừa, khi lòng đường thắm cơn mưa phát màu. Đào vàng tỏa sáng năm châu, từ tôn gian thế dứt sầu khổ đau. Tin yêu tìm lại gần nhau, bên lòng son sáng. Ma mô bổn sư trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thiện Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái ngày tu Bát Quan Trai và tu An Lạc ngày của chùa Thiên Phước chúng ta. Thiên phước tức là phước báo của trời á, chứ không phải phước báo của người. Phước báo trời lớn lắm, nên chùa mình chùa thấy bự không, chùa to. Ở Trà Vinh á, là nơi vùng sâu vùng xa, nhưng mà chùa mình á, là chùa to chùa bự nên mới gọi là thiên phước. Chứ còn nếu mà chùa nhỏ nhỏ anh ta gọi là nhân phước, tức là chùa phước của người thôi. Nhỏ nhỏ nữa anh ta gọi là tiểu phước cái gì đó. Rồi lớn lớn là trung phước, rồi đại phước, rồi thiên phước, vân vân. Chùa mình thiên phước là chùa mình có phước lớn dữ lắm đó. Nhưng mà chùa có phước lớn mà không biết mình có phước lớn hay không á, đó mới quan trọng. Chứ chùa phước lớn mình không phước lớn cũng như không. Nên chúng ta trong quá trình tu tập đó quý vị, dầu cho chùa chúng ta có phước lớn, dầu cho là cái giảng đường ta to, dầu cho ta có cái trống lớn, có cái chuông bự quý vị, nhưng cái đó thì nhà Phật, Đức Phật dạy đó là những cái phương tiện để chúng ta mượn mà chúng ta tu hành. Giống hệt như mình đi qua sông á, mình mượn con đò con thuyền để đi qua sông thôi. Và trong cái bước đường tu hành của chúng ta là không phải ai nói tu là người ta đều đắc đâu. Không phải ai nói tu người ta đều được, không phải ai nói tu người ta đều đi tới đích. Không phải ai tu cũng đắc đạo, không có gì. Có nhiều cái lý do khác nhau, nhưng trong đó có cái lý do lớn nhất mà thường là những người tu chúng ta không đắc đạo là cái đó gọi là chướng đạo. Trong cái chướng đạo tất nhiên là cái mà nó cản trở con đường tu tập mình á, thì trong đó có cái mà nó cố ý nó cản chúng ta. Ví dụ như mình đang ngồi thiền á quý vị, cái thời gian không sao, thời gian sau nó mắc ra chứng diện biết nó bị đau lưng, nó ngồi không được. Rồi chúng ta lại niệm Phật, niệm Phật dữ lắm. Sáng sớm và trưa gì niệm Phật, không biết sanh ra chứng gì làm biến. Rồi đợi chúng ta lên lại Phật, thời gian biết nó sanh ra chứng gì nó bị chóng mặt, lại không được. Rồi chúng ta lại tụng kinh, thời gian sanh ra cùng đá cùng nước, nó không có diễn mắt mờ, tụng được. Rồi mình tính đi chùa, cái tự nhiên bữa đó có đám tiệc này nọ, hoặc giả là ông chồng cho đi, rồi mình ăn chay á, cái tự nhiên nó thèm mặn, nghe thấy không? Rồi là chúng ta bố thí tự nhiên sanh tâm tiếc. Nào giờ bố thí nó không tiếc quý vị, sao mình bây giờ bố thí thấy nhiều quá gì để ngồi tiếc, ở tiếc dễ sợ luôn. Phải hồi chiều mình cúng 20 được, cúng 200 giờ uống quá trời, bởi vì dạ thấy tiếc. Chứ hồi cúng mình không tiếc, hồi cúng mình phát tâm ngon lắm. Tại vì có nhiều người đó đó, mình cúng 200 người ta khen mình, ở cặp bên đó mình thấy mình cũng hãnh diện lắm. Nhưng về nhà có gì mình la 200 thì mình tính ra lúa nha. Lúa giờ là 4.000 ký, không hạ giá rồi. Lúa đó là lúa về dở đó, 4.000 ký, 10 ký 40.000, 100 ký thì 400.000, cũng 200 đứt 50 ký lúa 2,5 giờ. Đó có gì mình ngồi tính không tiếc. Đó không có gì. Như vậy thì tiết đó chính là cái chướng đạo trong cái bố thí. Rồi chúng ta là đi tới cúng dường, có gì ban đầu ở nhà mình phát tâm cúng dường nó ngon lành lắm, nhưng mà tới đó cái tự nhiên mình sụt xuống là thôi, chùa này thấy giàu quá thôi cũng mới đất đó. Thì là thấy hoài vậy đó. Bữa đó có cái cô Phật tử cô lâu lâu cô sang đĩa để cho thầy đi cho nè, thì lâu lâu cũng phát tâm không nhiều, 100-200 đĩa thôi. Thì bữa đó đó cổ ra phòng phát hành, cổ mới mua đĩa thỉnh đĩa để gửi thầy để đi giảng đâu, thầy giảng đâu thầy cho đĩa đó, người đĩa đạo tràng nhiêu ngàn người thầy cũng cho nữa, người đĩa nha, mỗi lần cho đĩa VCD. Còn bây giờ cho đĩa DVD. Cái cô đó cổ vô mua đĩa 50 đĩa, 200 gì đó, để mà gửi thầy đi cúng dường. Thì có cô khác cản, thôi đừng có đưa ông thầy đó. Hỏi sao vậy? Ông giàu lắm, đừng đưa. Đưa ông thầy nào nghèo nghèo quá. Ông thầy đó ông giàu lắm. Biết tướng thầy tướng giàu không ta? Có sang không? Trời ơi, cho đĩa mà Phật tử dính gì tới ông thầy giàu nghèo. Bây giờ là cho giàu thiệt luôn đó, cũng có dính gì thì cho đĩa Phật tử. Thấy không? Mà cho nghèo thiệt luôn đó, cũng đóng dính gì cho Phật tử. Cái này mình gửi đi cho thầy đó, đâu thầy phát 50 đĩa, 100 đĩa thì phát thôi. Thấy không? Cái gì dính gì chỗ giàu nghèo. Mình làm công đức mà đưa tới đó mà. Bởi vì mà cho thầy xài á, phải không? Cho thầy đi mày mua lại cái gì ăn xài hay gì đó thì mình còn nói là thôi không có tiền rồi khỏi. Còn này mình làm công đức mà, mình làm thì mình hưởng phước thôi, mình cho đĩa cho Phật tử dính dáng gì tới cái chùa, dính dáng tới ông thầy. Bởi vì cái đó gì đó, rồi cái cản mình đó, nó cản mình ra. Thì ở trong nhà Phật gọi đó là ma chướng. Nên mình tu quý vị có những cái ma chướng mà nó chướng lại mình, có cái nghiệp chướng mà nó cản lại mình, tức là chướng á, tức là cản. Trong đó có nghiệp chướng, có ma chướng, có quả báo chướng, có phiền não chướng. Như vậy thì có cái để nó cản trở mình hết à. Như vậy thì những cái cản trở đó ở trong cái đời sống tu hành mình tu đã không đắc quả được là chỗ đó đó, bị cản trở. Cản trở cái mình thối chí Bồ Đề, cản trở cái đầu là mình không có tu tiếp nữa được. Chán nản không có gì, mới vừa vô làm công quả lỡ bể cái chén bị chửi rum chơi. Trời ơi, nó nản gì đâu á. Bắt đầu nghĩ về, nghĩ làm quả luôn. Vì mới phát tâm làm quả ra vô ngày một thôi, nản liền. Nên cái đó là những cái chướng đó mà nó ngăn cản mình. Nên có những người là mới vừa ăn chay thôi quý vị, bị bệnh, vô bệnh viện bác sĩ nói là ăn chay thiếu chất nữa. Đó, quý vị thấy không? Nó bị chướng chưa? À, như vậy thì cái chướng đó gọi là ma chướng đó. Ma chướng, nghiệp chướng, rồi là quả báo chướng, rồi phiền não chướng. Có những cái mà nó làm ngăn cản con đường tu tập của mình. Ma thì nó cố ý nó phá mình, còn nghiệp thì mình gây ra, còn phiền não là cái thói quen của mình, rồi cái quả báo là mình gây ra. Như vậy thì những cái dòng nghiệp, những cái quả báo, những cái phiền não, những cái ma chướng này nè, nó cản trở vì những lý do đó mà ông ta không tu tập đắc trên con đường nhà tu được. Giống như Đức Phật dạy là giống như khúc gỗ mà thả xuống cái dòng sông, nếu nó không tấp vào bên này, tấp vào bên kia, nó không bị nhân và phi nhân vớt lên, nó không bị chìm xuống đáy, nó không bị rã ra, nó không bị gướng gò, nó không bị người ta lấy, thì cái khúc gỗ này nó sẽ trôi ra biển. Thì mình cũng vậy đó, mình tu cũng vậy đó quý vị. Nếu mà tu á mà không bị nghiệp nó ngăn cản mình, không bị quả báo nó ngăn cản mình, không bị phiền não nó ngăn cản mình, không bị ma nó ngăn cản mình, quý vị, thì mình tu đắc đạo dễ dàng trong kiếp đắc luôn. Nhưng mà là mình tu không đắc được là bị cái này nè nó cản nè, nó chở mình nè. Như vậy thì mình vượt qua những cái đó bằng cách nào? Thì có pháp nhà Phật vượt qua hết á. Tại vì là chúng ta không hiểu pháp nhà Phật, và chúng ta không có thực hành ứng dụng pháp nhà Phật thì chúng ta không vượt qua được. Còn nếu ta hiểu mà chúng ta thực hành, chúng ta vượt qua hết à. Không có gì. Chứ nếu bằng không á, mình đi tu như đó, phải mấy bữa trước đi chứ mấy bữa sau cái là không thấy mặt đâu chứ á. Chứ hỏi sao vậy? Nó mới thôi, ổng cho đi. Rồi xong. Rồi có cô Phật tử có gì đi 3-4 năm mà tự nhiên vắng 5-6 tháng thấy đi đâu chứ. Hỏi sao không đi tu nữa? Gả hai nhỏ con bên Đài Loan. Rồi nó sanh ra hai đứa nó ẩm về đây thảy đó đó cho nuôi. Nè cái gì tu hành gì được đâu. Bảy mấy tuổi rồi nuôi hai đứa con nhỏ của gì trời, ẩm nó lọt chọt không chết nữa. Ẩm nay còn phải sữa chứ hát nữa chứ. Mà găng rụng chân hôm hai em hết chơi người hát gì. Mà bây giờ đâu còn hát là dí dầu cầu dáng đóng đinh nữa đâu, có gì nó đâu có chịu ngủ. Mấy đứa ở Đài Loan đó phải hát tiếng tiều nó ngủ. Chứ mà hát bình thường nó không ngủ. Phải lầu phong lộn lầu gì gọi là không có ngủ. Chứ bình thường hát nó không có ngủ. Trời ơi, thấy nhìn đưa con mình thấy tuổi dễ sợ à. Tội nghiệp lắm, đưa con thay tả, giặt tả rồi phải sửa rồi quý vị, không đi tu hành được chứ. Chướng đó, quý vị không bị đó, bị chướng đó, cái đó gọi gì? Nghiệp chướng. Nghiệp mình gây rồi, quý vị, bây giờ phải lãnh nghiệp này thôi, nghiệp chướng. Nên có những cái mà, những cái chướng mà nó ngăn cản mình, nào quý vị, trên cái bước đường tu tập của mình. Nên mình phải vượt qua những cái chướng đó. Không có gì. Cái đó ta gọi là chướng đạo. Tức là những pháp chướng đạo. Thì những cái chướng đạo này, tức là chướng là ngăn, là cản cái con đường chúng ta đi. Đạo là con đường, là bổn phận, là lý tánh tuyệt đối. Đạo là con đường từ bờ mê đi sang bến giác, ta đang đi trên con đường nè. Thì những cái gì nó chen vào, nó làm cho ông ta ngã gục giữa đường, chúng ta không thể tiến lên được á quý vị, thì đó gọi là chướng đạo. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau phần này, ai cũng bị chứ á, quý thầy cũng bị nữa chứ không phải là quý Phật tử bị không đâu, không có gì. Như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là các pháp chướng đạo. A Di Đà Phật. Như vậy thì mình bị chướng gì á thì là mình vượt qua như thế nào, không có gì. Như vậy thì chúng ta có bốn cái chướng căn bản. Cái thứ nhất là ma chướng, cái thứ hai là nghiệp chướng, thứ ba là quả báo chướng, thứ tư là phiền não chướng. Nó có bốn cái nó ngăn cản mình. Vậy cái thứ nhất là ma chướng thì này nặng nhất, có gì là ma chướng. Vòng vòng ma nhiều lắm, ngồi xung quanh mình nhiều lắm, có gì. Ma là gì? Ma là ngược với Phật. Ma thì người ta gọi đó là tà. Tà tất nhiên là không có chánh. Mà chánh là đi đến giải thoát giác ngộ. Còn tà không có chánh có nghĩa là đi trong sanh tử luân hồi. Chứ không phải mình nói ma là con ma đâu. Ở đây nói ma có gì? Thì trong nhà Phật á, ma chướng gồm có 4 con. Thứ nhất á, là thiên ma, là ma trên cõi trời. Cái thứ hai nữa là ngũ ấm ma, là con ma của thân mình. Cái thứ ba nữa thì nó là phiền não ma. Thứ tư á nữa là tử ma. Thì nó người ta gọi đó là ma chướng đó. Như vậy thì mình á, gặp ma chướng, nếu mà tu á gặp thiên ma quý vị, thì những người tu rất là cao mới gặp thiên ma, tức là ma trên cõi trời. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài ngồi thiền định với cõi Bồ Đề đêm 49, tức là sau minh tinh vừa mọc, thì lâu đài của ma dương rung chuyển hết. Thì lúc đó ma dương mới đánh tay xem quẻ mới biết được là ở tại cõi ta bà này, Thái tử Siddhartha đang là đắc quả chánh đẳng chánh giác, mà hào quang của Đức Phật chiếu rọi cả tam thiên, làm cho người ta tỉnh những giấc say nồng trong cái cõi Nam Diêm Phù Đề này, và tất cả vũ hoàng mà người ta thức tỉnh, ta tu hành, thì cái đạo của ma sẽ mất tín đồ, nên ma đi xuống ma phá cho bằng được. Không có gì. Thì lúc đó ma vương xuống đó, có nghĩa là vua các loài ma xuống. Trên cảnh giới của ma dương á, quý vị, thì có 3 loài ma. Thứ nhất á, là vua loài ma. Thứ hai á, là ma dân. Thứ ba là ma nữ. Ở cảnh giới của cái cõi tha hóa tự tại thiên á, có 3 loài ma. Nếu mà cái vị nào mà tu đắc cao lắm á, thì ma dương xuống nó phá. Quý vị, còn cái vị nào tu vừa vừa thì có ma dân nó phá, tức là thần dân của ma phá. Còn cái vị nào á mà thuộc về nam mà tu á thì có ma nữ. Không, còn nữ tu có ma nam. Nhưng mà thường thường á là trong kinh nghe nói tới ma nữ thấy ma nam. Quý vị gặp vị ma nữ. Vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy được á là ma xuống phá Đức Phật. Nhưng mà do Đức Phật nhập vào trong kim cang định nên ma không thể phá được Đức Phật, có gì. Thứ nhất á, là ma sẽ làm cho Đức Phật tán loạn tâm thần sợ hãi, nên nó xuống phun lửa, phun nước. Đức Phật không sợ hãi, Đức Phật vẫn thâm thiền nhập định. Rồi á, là ma thấy vậy rồi đó, mới ma mới chạy về. Thì con gái của ma xuống, tức là ma nữ xuống. Nào có gì? Ma nữ xuống, cái thứ nhất á, là ma nữ dụ cho mình mê đắm. Rồi đờn ca múa hát dụ cho mình mê đắm á quý vị. Thế ông đứng múa rồi dẹo ẹo ẹo ẹo ẹo còn quên mặc đồ nữa chứ. Cho ta giật mình đó quý vị, tức là mình á là thường thường á dễ bị tán loạn tâm thần lắm, cho ta giật mình đó, nên mọi vũ vũ múa múa mà còn rơi đồ nữa. Rồi cuối cùng không được á thì dùng cái tình cảm gia đình để mà làm lung lạc tinh thần của Thái tử. Và cuối cùng á cũng không được luôn, không có gì. Thì ma mới nói một câu á, là bây giờ phá Đức Phật không được, thì sau này bất kỳ người nào tu theo đạo Phật, quy y Phật, thì điều ma đi đến đó phá cho bằng được, không cho tu. Không có gì. Nên á, có ma dương, ma nữ và ma dân phá. Bây giờ mình như nè, mình tu á là lâu lâu á là gặp hết à. Không có gì. Lâu lâu á là mình gặp à, nó nhảy vô. Bởi vì mình còn phước á thì nó không có trực tiếp tới mình được. Còn mà mình mà thiếu phước chút xíu đó, bắt đầu nó nhảy vô miệng người khác nói để cho mình buồn rầu. Nó nhảy vô cái cử chỉ hành động ông nào nhậu xỉn xỉn, nó nhảy vô cái gì nó chửi mình, cho mình buồn mình rầu, cho mình tán loạn tâm thần có gì. Như vậy thì chúng ta mới thấy á là khi á mà mình vướng các cái ma, tất nhiên là ma ở phía bên ngoài, nhưng ma vương á thì mình tu chưa đến ma vương xuống đâu. Ê, có ma dân với ma nữ thôi. Có gì. Nhưng mà ví dụ như mấy chú mà thanh niên nè, rồi mấy chú là coi chừng đề phòng nha, có ma nữ á, nó nghĩa là làm cho chúng ta lung lạc tinh thần tu không được. À, quý vị, cái này là có trong đạo tràng, thấy có lai rai hoài, nhất là đạo tràng ở Long An á, bữa đó có cô kia cũng tu hai vợ chồng, cái bữa đó không thấy ông chồng đi tu, thầy mới hỏi là sao mà cấp mày mặc bí xị chứ không thấy chồng tu. Bắt đầu quý vị ơi, hai hàng nước mắt nó chảy xuống đây nè, chảy lộp đập lộp đập thầy. Con khổ lắm thầy. Hỏi sao vậy? Rồi ổng giờ ổng hư lắm thầy ơi. Hỏi sao hư? thầy á, nhớ không, con nhỏ mà nó ngồi dưới cái gốc đó, nó tu nó ngồi dưới cái gốc đó, thầy nhớ không? Là trời ơi, đạo tràng biết nhưng mấy trăm người ai nhớ. Lan nhỏ đó thầy gặp thầy biết liền à, nó đẹp nhất đạo tràng. Thầy gặp thầy biết liền à, trời ơi, thầy đi giảng không, thầy đâu để ý ai đẹp ai xấu đâu. Nói gì đó là thầy để ý nhỏ ngồi dưới gốc đó, mà nó đẹp nhất đạo tràng đó. Bây giờ ổng mới đầu á, ổng đi ổng chở con đi, chở viết cái ổng nói là tội nghiệp nhỏ, nó ở con mình nè, chồng nó bỏ có đứa con, nên tội nghiệp nó thôi á, nó không có đi, nó toàn là đi chùa đi bộ, không đi xe ta ôm, nó không tốn tiền. Bây giờ sáng sớm á, bà chịu khó nha, 7 giờ 8 giờ tu á, mỗi lần thì 7:30 chở bà vợ đi. Còn bây giờ bà chịu khó nha, 6:30 tôi chở bà tới đó trước, tôi quay vào lại tôi chở cái cô kia cứu khổ cứu nạn đi. Dạ, không có gì, cứ vậy bà tính thiệt, không có gì, 6:30 chở bà tới đó trước, là chưa tới 7 giờ tới chùa rồi ông quay lại không chở. Ôi, chở cái là đợi tới chùa nhán nút luôn đó, đợi tới chùa cái là đúng 8 giờ là vô, là tu 8 giờ vô tu, từ từ xong nó trễ vì không biết kẹt xe hay gì, từ từ tới 9 giờ mới tới, rồi từ từ tới 11 giờ ăn cơm trưa mới tới, không có gì. Còn là từ từ tới là ta xả giới mới tới. Là trời ơi, chở gì mà chở mà gì đâu mà từ 7 giờ sáng mà chở tới là 3 giờ chiều mới tới. Không có gì, bởi vì từ từ nó kẹt xe. Không biết làm sao, hồi mới đầu nó không kẹt, mà giờ xe nó có bữa bà hỏi thì xe nó kẹt nè. Có bữa hỏi thì nó chết bu ri nè. Có bữa hỏi thì lủng bánh xe dọc đường nè. Nói chung là tới trễ vậy thôi. Không có gì. Rồi tới sao rồi không tới luôn. Không có gì, bà đó là chở bà tới cái một là chở đi mất tích luôn. Không có gì, mới đầu là lâu lâu mất. Bảo nghi ngờ rồi, không có gì, tới chừng cái là mất cái mất từng lễ. Đi khỏi nhà nó mất từng lễ, bởi vì cô kia cũng mất tích luôn. Từng lễ gửi con cho bà mẹ, rồi đầu đi đâu luôn, có gì hỏi đâu. Đi hành đạo. Như là đi hành hiệp giang hồ. Đi hành đạo. Có gì, rồi bây giờ mới ngã ngửa ra thì nó không phải là hành đạo mà gọi là hành sát. Không? Rồi nó lại nó khổ gì đó, có gì bị ma rồi. Không? Nó bị nó căng cản giữa đường, ông vợ ông hết ăn chay ăn lạc vậy chứ nghĩ tu không còn tụng kinh ngày nào chứ. Mỗi lần tụng lần 2-3 tiếng không luôn, có gì quỳ thẳng băng đó. Mà tới chừng lại gặp ma cái là hết tụng kinh nổi luôn, hết ăn chay luôn, nghỉ luôn. Có gì nói cái kiểu nào cũng nói chứ, cái là cổ khóc quá trời. Rồi bữa đó thầy kêu ông lên hỏi. Hỏi là sao mà cấp này mà cũng 50-60 rồi, sao mà tu á là mà không ai gì. Bà nói có gì không? Bà nói thêm con ơi, có đâu có thầy ơi, không có. Hỏi sao vậy chứ, chở người ta đi cả từng vậy đó. Làm sao? Là tội nghiệp lắm thầy ơi, nói gì chứ nó ở mình nó buồn lắm. Nên mấy lần trước con chở nó đi, nhưng mà về nhà thấy nó ở mình buồn lắm, nên con ở lại nên nói chuyện cho vui. Đàm đạo không hả? Thế làm đàm đạo không hả? Ở cái gì mấy cái hồi năm sau, hồi năm sau nữa cái gì, năm sau hình như là sanh được đứa con rồi. Cái hỏi ông là sao mày đàm đạo không, sao bây giờ lại ra vậy? Ông la thì thôi thì nói chung là buồn buồn vậy đó. Ông nói là cho nó qua chuyện cái gì đó, mình đi là ma đó cái gì. Trên bước đường tu mình á, mình không có kiểm soát được thì nó sẽ gây những cái đó ma chướng. Nên nói mà ma nữ rồi tới ma dân á, tức là những cái mà nó chướng đạo mình, nó nhảy vô á, là miệng người này nói mình sốc một câu, nhảy vô người kia nói sốc một câu, hoặc giả là người ta ám hại mình, hoặc giả ta vu oan giá họa mình, ta thị phi mình, ta chửi mắng mình đó, cái gì đó là ma dân nhảy vô đó. Mày thấy không, ma dân nhảy vô và nó phá mình để chi cho mình loạn tâm. Nhà Phật á, thì định tâm không gây nghiệp chướng. Mình loạn tâm, mình sân si lên gây nghiệp chướng gì, mà sẽ ngay nghiệp chướng nó lửa lòng thiêu cháy rừng công đức, phải không? Nhảy vô một cái mà mình sân si lên, mình chửi bới la sùm đánh ghen, lấy dao bào kẹp vô tay rồi còn gì nữa là Phật tử quý vị. Thấy không? Do đó nó nhảy vô để chi? Để nó phá con đường đạo của mình. Do đó mà mai mốt mình biết rồi đó quý vị, gặp mấy trường hợp đó mình biết là ma nó phá rồi đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật ngài bị ma phá, ngài làm sao ngài vượt qua quý vị? Thì trong kinh nói là Đức Phật tham thiền nhập định, có nghĩa là ngài đi sâu vào định, từng cái lớp mà ngài đi sâu vào trong tâm, đi sâu vào trong tâm. Định là gì? Là gom tâm về chỗ, Và thiền là gì? Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm. Nếu bị ma phá kiểu đó quý vị, thì chúng ta dùng thiền định để mà phá giải. Tức là ma nó làm rung động, lung lạc. Còn mình thiền định làm giữ tâm chặt lại. Do đó mà ta ngồi không có gì, ta ngồi thiền, ta niệm Phật để gom tâm vào chỗ, thì ma không có đủ khả năng để làm cho lung lạc tinh thần. Ma chỉ làm lung lạc tinh thần mình thôi à. Nếu mình lung lạc tinh thần kể như là mình bị ma dụ. Còn mình không lung lạc tinh thần, ma nó không dụ được. Như vậy là thiền với định thì kỵ với ma. Ma là nó sợ thiền định. Tại mình thiền định có công đức, có công đức phát hào quang, mà ma nó đang thui và nó sợ hào quang lắm. Do đó mà gặp ma có gì mình niệm Phật á, để phóng hào quang đó. Gặp ma mình thiền định, tức là giữ tĩnh lặng, là thiền na, là tĩnh lự á. Nên ma rất là sợ thiền định. Ai có thiền định là ma sợ lắm. Tại vì ma là bóng tối, là đen, có gì là sự động loạn, là sự ô nhiễm. Còn là mình thiền định sẽ đi đến không ô nhiễm, đi đến phát quang, phát ánh sáng, phóng hào quang, thì ma sợ lắm. Nên mai mốt mà đi ngang mà dị tỳ rồi đó, đi ngang mấy chỗ nào ma nhát, mình vào định lại, bị thiền lại, định lại, cái tự nhiên là phóng hào quang, nó sợ chạy hết à. Có gì nên nó, từ đó ta thấy là Đức Phật ngày thiền định, ngày vững cái tâm ngày như là tâm kim cang vậy đó, thì dầu cho bên ma bên ngoài nó động loạn cỡ nào, động loạn quý vị không sẽ phá tan được cái tâm của mình, không làm cho tâm mình được không bị chao đảo, tâm mình bị dao động theo đó. Do đó mọi người mình tu tập á, gán giữ tâm thiền và tâm định đó quý vị, gọi là sự tỉnh lự, là thiền na đó, là sự tỉnh lự. Nếu ai làm được công đức này quý vị, ma không phá được, ma dân, ma nữ, ma gì phá không được chân á, nếu tâm ta định. Vậy thì thiền là gì, định là gì? Thiền á tức là lặng cái tâm mình xuống trước tất cả các hoàn cảnh. Còn định á là gom tâm về chỗ. Ví dụ như mình niệm Phật trong cái đề mục gom tâm về chỗ. Có nhiều cách để gom tâm về chỗ, có thể mình gom trong cái từ, cái tiếng niệm Phật, có thể mình gom trong cái tượng Phật. Nên nó gom trong cái tiếng niệm Phật á, quý vị ta gọi là quán tưởng niệm Phật. Tất nhiên là trong tâm của mình nó tưởng tới Phật và lòng mình gửi chọn Đức Phật và mình niệm Phật quý vị. Mình gom tâm về câu niệm Phật đó, mình chỉ câu niệm Phật thôi, nên mình niệm Phật tai mình phải nghe từng tiếng một. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cái lỗ tai mình nó phải nghe từng tiếng niệm của mình, đừng có buông cái tiếng nào hết đó quý vị, là ông ta sẽ giữ được tâm thiền và tâm định. Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Ai làm cái gì đừng khởi tâm. Nếu có khởi tâm á thì ta buông bỏ liền tại chỗ đó, nó đã khởi tâm rồi. Ví dụ như á, ta chọc giận mình, ta chửi mình, quý vị, mình thiền tâm tức là mình không khởi tâm khi thấy người ta chửi. Tại sao mình không khởi khi thấy người ta chửi quý vị? Tại vì á, chúng ta là con của nhà Phật, mình biết á, người ta chửi đây là con ma nè, nó nhảy vô cái miệng đó, bắt đầu nó chửi mình cho mình động tâm chơi, đừng mình lên máu mình chết mình. Mình giận á, mình lên máu mình chết mình buồn tóc bạc mình, chứ con ma chửi nó đâu có bạc mà nó cũng đâu có chết. Mình chết, mình già, mình bệnh, chứ nó đâu có chết già bệnh. Bệnh chết già là chuyện nhỏ, mà mất con đường đạo mới là chuyện lớn. Bây giờ nổi sân lên cái mất con đường đạo quá vậy. Nổi sân lên cái tâm mình ác, ý mình ác, khẩu mình ác, khỏi nổi sân chửi người ta không? Có nhiều người á quý vị, nổi sân lên cái nghĩ không tu hành gì chứ á, đổ thứ này đổ thứ kia quý vị. Thấy không? Dậm chân dậm giò rồi. Thầy thấy mấy lần rồi đó, cô này đi công quả. Cổ á là bị chồng bỏ, cổ buồn cổ bực dữ lắm. Nó quý vị gặp ai á cổ cũng gọi mình gọi cái từ gì cũng không biết nữa. Gặp ai cũng vậy vậy á. Do đó cổ buồn cổ bực á quý vị, thì bà mẹ mới kêu á là thôi đi vô chùa đi con. Cổng chùa từ bi rộng mở, con đi vô đó con làm con quả cho nó nhẹ nhàng thân xác đó. Đầu cổ đi cổ sắm cáo chàng ngon lành lắm vậy, sáng sớm vô làm quả, vừa vô tới cổng chùa chắp tay ha, A Di Đà Phật, nhẹ nhàng tướng ngon lành luôn. Đi vô chùa xuống làm con quả, làm qua làm lợi, làm tới làm lui sao á quý vị, chắc nước cơm. Mà lỡ sao mà cái nắp cơm nó vụt ra đổ trơn cơm phía dưới sàn lãng á. Ôi ơi, cái cô mà nấu nhà bếp bắt đầu, quý vị ơi, cái đài mà phóng thanh nó mở ra nha, có nhiêu cốt là nó mở hết á, mở hết lên thì nó phóng ra nha. Đồ cái thứ á, là này đồ cái thứ kia chắc là ở nhà dụng về này, bởi vậy làm ăn mà không ý không tứ chồng bỏ cũng phải này nọ, trời ơi, người ta đang tổn thương cái chỗ đó có gì mà quýnh cái chân chỗ đó không, nghiệt chỗ đó không ha. Thứ đàn bà gái không ý không tứ chồng nào mà chịu ở, thấy cái là nó sợ muốn chết rồi nó chạy nó bỏ tới vô chùa mà làm đổ này nọ, trời ơi quá trời tấp hồi, có gì tấp hồi chịu không nổi. Những cái gì như tra tấn chịu họ chịu không nổi, bắt đầu không nói không rằng chữ nào cho gì im re vậy đó. Đầu đi tướng nha, hồi nãy đi vô chùa đi tướng cà nhúng, giờ đi tướng cà ngoách đi ngược ra. Có gì biết đi tướng cà ngoách không, tay đi đánh xa mà nó cà ngoách coi là tới cổng cái gì, bức không cởi áo chàng luôn, bức rẹt nè, cởi ra vô cái đọp xuống còn dậm dò lên bập nghỉ tu không có làm công quả gì về. Mới vô làm cái bị ma nó phá liền, nghe vậy thấy không? Ma mình đang chắc nó cơm nè, ma nó quẹt bẻ quẹo cái tay mình cho đổ cơm chơi à. Có gì nó phá cái một còn công đức gì nữa không? Ở tại chùa chiền mà dậm dò dậm cẳng rồi làm tùm lum hết trơn á, gì còn công đức gì nữa không? Mất hết công đức, mất hết phước báo, mất hết tu tập, có gì? Như vậy thì ma nó thành công rồi, có gì? Nên mai mốt mình có lỡ mình vô á, mình làm có đổ cơm hay gì đó người ta chửi á, quý vị mình cười mình làm mình đổ người ta chửi phải rồi, chứ phải không đổ người ta chửi sao. Còn nếu mà mình không đổ mà ta chửi á, quý vị đã biết người này chắc cũng tửng chứ lắm, em đâu có làm đâu mà chửi mình, phải không? Mà người ta là đang bị căng thẳng, cái này chắc bị là giật hụi hoặc là bị chồng chê gì nè, nên nó vô đây là chúc vô mấy người bạn đạo. Quý vị mình cũng phải thông cảm phải không? Còn người ta chửi mình ta bị quả báo. Quý vị người ta chửi mình qua kiếp sau cái miệng họ thấy ghê lắm. Răng rụng nè, răng xíu xó nè, miệng hôi nè, môi chề nè, rồi là mỏ nhọn nè, rồi là môi sứt nè, rồi là diêm răng nè, diêm lưỡi nè, diêm miệng nè, rồi là cà lâm nè, ngọng nè, rồi câm nè, quả báo. Ăn thua mình chửi nặng nề cỡ nào quả báo cỡ đó à. Quý vị phẩm 28 phù hiền Bồ Tát á, quý vị coi trong đó mà thấy quả báo của khẩu nghiệp. Nên ma mà nó có nhảy vô quý vị nó chửi mình, nó mắng mình à. Kinh nhà Phật dạy, quý vị chúng ta đã gieo nghiệp rồi, bây giờ người ta đi đến người ta đòi thì mình trả nghiệp, mà trả càng nhiều nghiệp thì mình càng bớt nghiệp. Do đó quý vị mà người ta chửi mình á, bắt đầu mình cũng thầm cảm ơn, là tại vì người ta chửi mình càng nhiều nghiệp mình càng bớt đi, để thôi nặng quá đi không nổi, tới giảng sanh nổi. Nên giờ quý vị người ta đòi càng nhiều mình trả càng nhiều thì mình càng bớt nghiệp. Do đó mà người ta chửi mình á, quý vị chửi một tiếng đồng hồ thì mình năn nỉ người ta chửi thêm nửa tiếng nữa đi cho nó bớt nhiều, chứ còn nhiều quá à. Nói nghiệp của em còn nhiều quá, chị Tám ơi, chị Tám sáng giờ chửi em mới 2 tiếng thôi, chửi em thêm 2 tiếng nữa cho được 4 tiếng đi, chứ bây giờ là chửi 2 tiếng chưa bớt được nghiệp, thấy còn nhiều quá à. Quý vị tâm mình nó khỏe re à, không có lại vọng động gì đấy chứ á, tức là giữ tâm thiền định á thì ma nó sợ á, quý vị. Nên ai á, á mình nó nhảy vô chỗ này.